buông ra con yêu sủng kia. Chương 143, Lý Trường Sinh bố cục. Canh 4, vì thần kỳ manh manh đi vạn thưởng tăng thêm. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà mạnh như Ưng Vương đều vẫn lạc, Thâm Nguyên chi môn nguy hiểm, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, cùng Ưng Vương so sánh, bọn hắn hiện tại chẳng là cái thá gì, hoàn toàn không thể so sánh. So sánh với bọn họ, Lý Trường Sinh như cũ duy trì lòng tin, hắn không có hề hoài, thậm chí không có sinh ra từ bỏ suy nghĩ, hắn cùng người khác khác biệt, lấy năng lực đặc thù của hắn, tương lai thành vì vương giả khả năng cực lớn, thậm chí có thể trở thành mạnh hơn tồn tại, cái này mang đến cho hắn viễn siêu thường nhân tự tin, hắn không chỉ có không có đánh mất lòng tin, ngược lại nhiều hơn mấy phần động lực. Chưa từng có như thế một khắc hắn, sẽ như thế bức thiết lực lượng. Bất quá Trương Nghị không biết a, nhìn đến Lý Trường Sinh ngây người, hắn theo bản năng coi là Lý Trường Sinh giống như những người khác, lâm vào tự mình kiểm điểm bên trong, căn cứ cùng là Nguyên Linh Tam Kiếm khách bên trong một viên, Trương Nghị hảo tâm khuyên giải. Trường Sinh, ta biết ngươi bây giờ áp lực rất lớn, ngay lúc đó ta làm sao không phải cũng một dạng, tâm lý tràn đầy khủng hoảng, áp không thở nổi, thậm chí sinh ra từ bỏ ý nghĩ, đi làm một tên bị người khác bảo vệ người yếu. Lấy ra thế của ta hoàn toàn có thể đều ở nhà, rất có thể cả đời này đều không cần đối mặt Thâm Nguyên chi môn, không cần đi cùng hung tàn ác ma chiến đấu. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, mấy năm này cục thế chuyển biến xấu, tình thế đối với chúng ta vô cùng bất lợi, nếu như Lang Gia Quốc lại xuất hiện. Một cái Thâm Nguyên chi môn, chúng ta sợ là không có có đầy đủ lực lượng trấn áp. Coi như chưa từng xuất hiện, nhưng muốn là tất cả mọi người từ bỏ mạnh lên ý nghĩ, chỉ sợ không dùng đến 10 năm, Lang Gia Quốc thì có không còn tồn tại khả năng. Nhìn đến Lý Trường Sinh đang lắng nghe, Trương Nghị dừng một chút tiếp tục nói, gia gia của ta nói với ta, hắn cùng rất nhiều cường giả cũng đều từng e ngại qua, khủng hoảng qua, lo lắng không gặp được ngày mai mặt trời, lo lắng sẽ không còn được gặp lại chí thân. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn, bọn họ nhất định phải trấn áp Thâm Nguyên chi môn, dù là phụ trọng tiến lên, dù là bỏ mình vẫn lạc cũng chỉ có thể là cho chúng ta chống lên một mảnh bầu trời, để cho chúng ta có so sánh yên ổn hoàn cảnh lớn lên. Ta cảm thấy đi, vô luận là vì mình, hay là vì còn lại, chỉ cần chúng ta nỗ lực mạnh lên, mới có thể tốt hơn nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải đi làm đầu tựa vào trong đất mặc người giết đà điểu. Người thấy ta giống là như vậy mà đơn giản liền bị áp lực đè sập người mà. Lý Trường Sinh im lặng nhìn lấy Trương Nghị, trên mặt lại lộ ra ấm áp nụ cười, Trương Nghị chủ động vì hắn khuyên, dù là đây là một cái hiểu lầm, nhưng cũng để cho Lý Trường Sinh đối với hắn nhiều hơn mấy phần tán thành. Mặt khác hắn cũng đồng ý Trương Nghị, dù là phụ trọng tiến lên, cũng chỉ có thể là nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải tự mình từ bỏ, đó cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào. Hắn không có khả năng giống cá như thế, cá sống gian nan khổ cực, cá chết an vui. Ân, cá đúng là chết như vậy. Tốt a, xem ra ta là lo lắng vô ích. Trương Nghị nhún vai, muốn cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ. Trở về khu ký túc xá, người đi về trước đi, ta còn có chút việc cần phải xử lý. Trước mấy ngày điên cuồng mua trứng, Lý Trường Sinh vì thế bỏ ra đại lượng thương nguyên, lại thêm trong khoảng thời gian này phí tổn, làm đến hắn càng phát ra xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Vì đạt được tài nguyên tu luyện, Lý Trường Sinh lại có buôn bán cao phẩm chất yêu tinh ý nghĩ, căn cứ phù sa không lưu dụng người ngoài cùng lấy lòng ý nghĩ, hắn đem mục tiêu đặt ở cùng là Triệu Thị Tứ Kiệt ba người khác trên thân. Mặc kệ là theo lẽ thường vẫn là theo tình lý tới nói, bọn họ đều là tốt nhất giao dịch đối tượng. Đến một lần bọn họ cùng Lý Trường Sinh đồng tộc, song phương quan hệ cũng coi như không tệ, canh gác hỗ trợ thực lực bọn hắn cường đại, đối Lý Trường Sinh cũng sẽ có nhất định giúp ích, nếu như bọn họ có thể bởi vậy trở thành tân sinh tinh anh ban một viên, vậy dĩ nhiên thì tốt hơn. Thứ hai, lấy thực lực của bọn hắn, dù là đạt được chất lượng tốt yêu sủng, đối Lý Trường Sinh cũng vô pháp hình thành uy hiếp. Thứ ba, đây cũng là tăng cường các tộc nhân thực lực, đối với gia tộc khẳng định có trợ giúp ích. Thứ tư, Lý Trường Sinh nguyện ý ưu tiên bán cho bọn hắn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít muốn nhận nhân tình của hắn. Trên đời khó trả nhất cũng là nợ nhân tình. Không bao lâu, Triệu Thị Tứ Kiệt lần nữa tụ họp, bởi vì tất cả mọi người là đồng tộc quan hệ, bốn người từ đầu tới cuối duy trì lấy liên hệ tại Nguyên Linh học phủ canh gác hỗ trợ. Lần này, Lý Trường Sinh đem bọn hắn dẫn tới chính mình đình viện, đây cũng là Lý Trường Sinh lần thứ nhất mang ngoại nhân tiến vào chính mình đình. Viện, vừa bước vào đình viện, Lý Nhuận Phong thì phát ra hơi có vẻ khoa trương thanh âm, qua Trường Sinh, người cái này đình viện thật là xa hoa, so với chúng ta cá nhân túc xá đã khá nhiều a. Lý Thiên Vũ cùng Lý Tĩnh Di tuy nhiên không nói gì, nhưng bọn hắn cũng đều lộ ra hâm mộ biểu lộ, có thể ở chỗ này, không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ. Bởi vì là lần đầu tiên tham quan, ba người tựa như Lưu Mỗ Mỗ đi dạo đại quan viên một dạng, không ngừng đánh giá Lý Trường Sinh đình viện. Nghe được Lý Nhuận Phong, Lý Trường Sinh nắm chắc trọng điểm, nói như vậy Tĩnh Di khiêu chiến thành công. Bởi vì thành tích khảo sát so sánh đồng dạng, ngay từ đầu Lý Tĩnh Di bị phân phối đến hai người túc xá, hết lần này tới lần khác nàng cùng phòng là một tên nam tính, tướng mạo còn rất phổ thông, hành động lại rất nhếch nhác, nàng tự nhiên bức thiết muốn rời xa túc xá. Đúng a, hôm qua ta thì hướng một vị cá nhân túc xá tân sinh phát khởi túc xá khiêu chiến, lớn nhất cuối cùng thành công cướp đi hắn túc xá. Lý Tĩnh Di lên tiếng, có lẽ là vừa mới vào ở cá nhân túc xá, dẫn đến tâm tình của nàng thật tốt, ngay cả lời đều nhiều hơn không ít. Chúc mừng, bởi như vậy, ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài còn lại ba người toàn bộ vào ở cá nhân túc xá, tuy nhiên có khả năng bị người khác một lần nữa kéo xuống, nhưng cái này cũng biểu lộ thực lực của bọn hắn, tại tất cả tân sinh trung vị trong hàng phía trên, có cơ hội cạnh tranh tinh anh ban danh ngạch. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đem bọn hắn mời vào phòng khách. Trước tiên, Lý Trường Sinh biểu lộ ý đồ của hắn. Lần này gọi mọi người tới, chủ yếu là có hai chuyện, chuyện thứ nhất cùng tinh anh. Ban có quan hệ, trước mắt báo danh tinh anh ban tân sinh đã có phía trên hơn 100 người, đợi đến báo danh hết hạn, chỉ sợ sẽ có mấy trăm người, nhưng là tinh anh ban tổng cộng chỉ có 20 cái danh ngạch, có nhiều còn hơn là bị thiếu, theo xác suất tới nói, muốn trở thành tinh anh ban thành viên, khả năng rất thấp. Lấy tình huống trước mắt đến xem, học phủ tất nhiên sẽ giống như những năm qua tổ chức khảo hạch hoặc là trận đấu, ưu bên trong chọn ưu tú, sàng chọn ưu tú nhất tân sinh. Ta ý nghĩ tương đối đơn giản, nếu như dùng trận đấu sàng chọn, vậy cũng chỉ có thể nhìn cá nhân vận mệnh cùng thực lực. Nhưng nếu như là khảo hạch lời nói, chỉ cần có cơ hội, chúng ta có thể ôm thành một đoàn, canh gác hỗ trợ, tránh cho bị đối thủ tiêu diệt từng bộ phận khả năng, để cao khảo hạch xác suất thành công, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta đồng ý tán thành. Không do dự, Lý Thiên Vũ cùng Lý Tĩnh Di giơ hai tay tán thành, Lý Trường Sinh đề nghị, đối bọn hắn có thể nói là có lợi mà vô hại. Ta cũng tán thành, chỉ là lấy Trường Sinh thực lực của ngươi, nhất định có thể trở thành tinh anh ban thành viên, hoàn toàn không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra, nếu như vậy, ngược lại là chúng ta chiếm tiện nghi của ngươi. Cùng Lý Thiên Vũ cùng Lý Tĩnh Di khác biệt, Lý Nhuận Phong nói thêm vài câu. Nếu thật là nếu như vậy, bọn họ chắc chắn ghi nợ ân tình. Nghe được Lý Nhuận Phong, hai người khác lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, tuy nhiên có càng ngày càng nhiều tân sinh tấn thăng cấp 2, nhưng cấp 2 tân sinh số lượng như cũ không có đạt tới hai chữ số, lấy Lý Trường Sinh cấp 1 liền có thể vượt cấp chiến thắng La Kiệt thực lực, có thể nói là giữ chắc tinh anh ban. Danh ngạch, cách chương,